Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014. Chúng ta đang ở Atlanta Event Hall, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, trong một buổi sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Xin hỏi chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa đang có rất nhiều câu hỏi, thì trong một cái thời gian ngắn chúng ta có thì có lẽ là cũng sẽ không trả lời hết được tất cả những câu hỏi. Điều thứ hai là có thể trong khi trả lời thì Pháp Hòa cũng không thể giải tỏa được hết tất cả những cái điều mà quý vị hỏi, bởi vì cái biết của Pháp Hòa nó cũng còn hạn hẹp. Thì nếu như câu hỏi nào Pháp Hòa chưa có làm quý vị được thỏa mãn thì mong quý vị thông cảm bỏ qua, và có thể một dịp khác hỏi chư tôn đức khác nữa để chúng ta có thể học hỏi thêm nhiều hơn. Thì ở đây những câu hỏi Pháp Hòa có đây thì Pháp Hòa sẽ trả lời theo cái hiểu biết của mình, và mong đại chúng liễu tri. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, chúng con là những Phật tử ở phương xa, rất ngưỡng mộ những thời pháp của Thầy. Kính bạch Thầy hướng dẫn cho chúng con cách hành trì trong pháp môn tịnh độ như thế nào để được nhất tâm và bớt vọng tưởng. Câu hỏi này nó liên quan đến cái pháp tu. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Tại vì pháp học á, hay là pháp hành đó, nó bổ sung cho nhau. Nếu chúng ta muốn hành mà không có học thì chúng ta không thể rõ cái mà chúng ta muốn hành là cái gì và hành như thế nào cho nó đúng. Mà Đức Phật á, thì tùy theo cái tâm bệnh của chúng sanh mà Đức Phật nói nhiều cái cách khác nhau. Và hỏi pháp nào hay nhất? Không có pháp nào hay nhất hết. Nếu mà nó trị được cái tâm bệnh của mình thì nó là hay. Giống như thuốc mà trị được bệnh là bệnh thuốc hay. Thuốc mắc tiền mà không đúng bệnh của mình thì cũng không có hay. Cho nên trong vấn đề thuốc không có thể nói thuốc nào hay nhất hay nhì. Trong tất cả pháp môn tu thì cũng không có pháp nào nhất nhì hết. Ăn thua là cái khả năng trình độ tiếp nhận và hành trì của mình thôi. Thì ở đây hỏi pháp môn tịnh độ, mà cái chính của Phật pháp đó là trị cái tâm vọng tưởng. Bởi vì chúng ta ai cũng có tưởng, trong ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, chính cái tưởng là một trong năm cái để nó làm nên con người đang hoạt động, đang sống đây. Mà trong đó là cái tưởng. Ngoài cái sắc là sắc thân này, còn có cái tưởng, tức là cái tưởng tượng. Mà thường thường chúng ta tưởng là vọng tưởng nhiều hơn là cái chân thật. Thí dụ như là mình chưa bao giờ mình đến nước Mỹ, mình tưởng nước Mỹ thế này thế kia. Giống như hồi nhỏ bên Việt Nam, trước khi qua đây, người ta nói qua Mỹ rồi, qua Canada rồi, không có cơm ăn. Cái thứ hai nữa đó là không có ăn cơm xong rồi dục bỏ hết chứ không có rửa chén. Trời ơi, Pháp Hòa nói sao cái nước gì mà nó giàu dữ vậy. Cái thứ hai nữa, Pháp Hòa nói chắc không có cơm, cho nên trước 3 tháng đi qua Canada, Pháp Hòa ăn cơm mỗi ngày. Bất cứ lúc nào ăn là ăn cơm, phải tại sợ qua đây ăn bánh mì. Phải không? Thành ra cái đó là mình chỉ nghe rồi mình tưởng, mà con người mình tưởng nhiều lắm. Mình chỉ cần nói một vấn đề gì thôi là mình tưởng tượng đủ thứ hết. Cho nên mà đa số là vọng tưởng. Chứ không, vọng là gì? Vọng là không thật. Vọng là không thật. Còn cái mình thấy nó đúng thì không gọi là tưởng. Mà chúng ta thấy cái đó là cái chánh kiến, thấy rõ, thấy đúng. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nhiều cách để làm sao trị cái vọng tưởng của mình. Mà quý vị đừng có lầm là ngồi thiền hay niệm Phật để một lúc nào đó tâm mình trống trơn, không còn nghĩ gì hết là không đúng. Mình không bao giờ trống trơn được cái suy nghĩ. Mà cái Đức Phật muốn dạy mình là một cái thôi chứ không có nhiều cái nó xen vô. Cho nên gọi là cũng suy nghĩ nhưng mà chánh niệm, cũng niệm vậy nhưng mà chánh niệm chứ không phải là vọng niệm hay là tạp niệm. Có bao giờ con người mình sống mà không suy nghĩ đâu, không có suy tư đâu, nhưng mà mình suy tư đủ thứ cho nên mình phiền muộn, mình suy diễn đủ thứ cho nên mình phiền não. Bây giờ Phật dạy mình một thôi, thì bây giờ cách này là cách nào? Ai thường quen ngồi thiền thì ngồi thiền quán hơi thở, trụ tâm mình vô cái hơi thở để mình đừng có suy nghĩ cái khác thì gọi là chánh niệm hơi thở. Con người mình không bao giờ mà không có niệm nha. Niệm là nhớ nghĩ, nhưng mà Đức Phật dạy mình phải chánh niệm, nhớ cái nào nhớ cái thứ đó. Cũng giống như ăn, biết mình ăn. Đa số mình ăn mà coi tivi cho nên không có thưởng thức món ăn. Ăn mà coi cả lương cho nên rồi ngồi cũng khen chê anh tài tử đó, a cô rào đó, nhưng mà không thật thưởng thức. Cho nên mình vọng là vậy đó. Ăn thì không thưởng thức ăn mà lại nghĩ chuyện khác. Cho mình luôn luôn mình sống với cái vọng đó. Mà Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ đó, thì sư ông dạy là biết vọng không theo. Còn sư ông Làng Mai thì dạy làm sao? Chánh niệm. Hai sư ông cùng một ý nhưng mà chữ cái nghĩa cái khác thôi à. Một ông thì dạy thẳng là chánh niệm, một sư ông dạy là biết cái nó vọng đừng có theo. Bây giờ mình đang bây giờ trị cái tâm vọng thì mình phải có cách. Thì bây giờ ở đây hỏi thẳng là tịnh độ, tức là niệm Phật. Nói tịnh độ là một pháp môn. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là pháp môn dùng câu niệm Phật để trị tâm vọng tưởng. Thì niệm Phật có bốn cách niệm. Niệm Phật có bốn cách. Thứ nhất gọi là trì danh niệm Phật. Thứ hai là quán tướng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thế nào gọi là trì danh? Lấy cái sâu chuỗi ra: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đọc cái danh hiệu của Phật gần để mà tâm mình không có nghĩ cái khác nữa là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong khi trì hồi cái tâm mình nó quen miệng, quen nói, nhưng mà cái suy nghĩ nó khác. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, sao mà cái cổ nó khác quá. Bữa nay chắc cái bàn nhà, bàn trai soạn nấu ai hơi mặn cho nên dùng khác nước quá. Tức là mình đang niệm Phật mà cái khác nó sen vô vậy. Cho bây giờ thôi, bây giờ làm cái cách thứ hai là trì danh nhưng mà quán tướng, tức là quán cái hình của Phật, cho nên lấy cái hình Phật ra để đi nhìn hình Phật để tâm đựng vọng nữa là quán tướng niệm Phật. Hồi nãy là trì danh, là niệm danh Phật. Bây giờ mình quán nhìn cái hình Phật, rồi cái khi mình nhìn cái hình Phật kỹ rồi, mình biết được cái dáng Phật rồi, nhắm mắt lại mà cái hình ảnh Phật vẫn còn ở trong tâm tư mình, và quán tưởng niệm Phật. Niệm mà khi mình niệm á, thỉnh thoảng nó xen cái khác vô nha, chứ không phải niệm mà trong khi niệm mà nó nhức tâm đâu à. Lâu lâu nó xen vô á. Có nhiều khi mà đang niệm nghe tiếng mở cửa cái bắt đầu dòm ai à, rồi cái thấy người mà mình đang ngồi trên chánh điện chùa đó, đang niệm vậy đó mà thấy người nào lạ cái thôi niệm tiếp, mà thấy người quen á, mới tới hả chị, phải nói một câu vậy đó rồi bắt đầu niệm tiếp. Cái này niệm hồi cái nhớ trực lại, tôi có để cái bánh cho chị trong giỏ nha. Tức là mình luôn luôn hễ cái này hết là cái kia nó xen vào. Chính vì vậy mà mình phải niệm Phật. Niệm khi mà tâm mình loạn như vậy á, đừng có chịu thua. Và đừng có nghĩ rằng á, mình không có duyên để tu, sao tâm mình còn loạn quá. Đúng, khi mình biết tâm mình loạn là ok rồi, tốt rồi đó. Xưa nay á, mình loạn mà không biết mình loạn. Bây giờ tu có chánh niệm rồi, biết mình loạn, cho nên vẫn dùng cái pháp niệm Phật để trị cái loạn đó. Đừng có, tiếng Anh nó kêu là đừng có give up, mà phải tiếp tục. Giống như thưa đại chúng là mình ăn chay á, mới ăn nó thèm không? Thèm. đi ngang chỗ nào mà có mùi chút thì hơi khó chịu. Có nhiều khi mà mình ráng dữ lắm, mình nói đợi 12 giờ khuya Phật ngủ rồi mình, là 12 giờ là qua ngày khác rồi đó, là mình có quyền rồi chứ gì nữa. Thì mình ráng dữ lắm, cái mình nghĩ thôi bây giờ á, mặc dù đã qua ngày khác nhưng mà mình chưa trọn một buổi sáng mà, thành thử thôi ráng cho tới sáng ngày hôm sau. Thì cái ráng đó đó nó giúp cho mình. Cho nên cái đó Phật gọi là cái gì? Cái đó là cái tinh tấn mà đôi khi mình phải dũng mãnh trên con đường tinh thần, chịu khó một chút để nó vượt qua cái khó khăn của mình. Thở đây cũng vậy, không phải một người nào tu cũng thanh tịnh liền đâu, không có, hiếm lắm. Ai bước đầu cũng gian nan, người tu thiền cũng vậy. Trời ơi, mới ngồi có đau lưng nè, đau chân nè, tê người nè, khó chịu lắm. Rồi trong khi mà ngồi á, mà mình gồng quá, bắt đầu nước mắt nước mũi nó chảy. Cũng giống như cái người mà người ta ngồi mà ta ho quá mà ta chịu, cái ta cứ người nó run run run vậy này. Mới đây thôi chứ đâu, Pháp Hòa lên máy bay mà ngồi gần mấy người Mỹ mà không lẽ mình cứ ho sặc sù hoài, coi kỳ quá. Nhắm mắt lại mà ngắm miệng lại để cho cái ho nó đi vô trong, một lát nó cứ run người lên vậy này. Chịu hết nổi nó phải kiếm chỗ mà mình ho vài tiếng, ví dụ vậy, gồng chịu. Cho nên ở đây á, cái pháp môn tịnh độ á, là pháp môn niệm Phật. Nội cái trì danh không có, còn nhiều cách trì đó. Sổ châu là lấy cái hột chuỗi làm, thấy không? Rồi gì nữa, gọi là tùy tức, tức là thở vô A Di, thở ra Đà Phật, hay là một chuỗi mà ba niệm, thấy không? Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, một khâu chuỗi. Có người một hơi 10 niệm. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, một chuỗi. 10 hơi để ta nhất tâm vô như vậy. Tức là tùy theo mình, nhưng mà người nào hơi ngắn đừng làm kiểu đó nha. Đang niệm có đứt hơi. Hồi xưa mình đi gia đình Phật tử á, có cái bài hát á, một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá tới 10 ly đá chanh. Cái chỉ đó mình cái một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ly chanh đá, ly đá chanh, ly chanh đá, số ly đá chanh, ly chanh đá, ly đá chanh, ly chanh đá, 10 ly đá chanh, khỏi bị phạt. Mà nói một hơi mà bị đứt hơi là bị phạt. Thì cái đó là 10 niệm trong một chuỗi. Thì cái phương pháp trì danh thôi đó, mà nó cũng có nhiều cách như vậy. Thì gần đây Pháp Hòa có hướng dẫn quý vị ngồi tùy tức, tức là theo hơi thở và câu niệm Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị tập mỗi tối quý vị ngồi 5 phút đi. Ngồi giữ lưng thẳng nha, thả lỏng hai vai. Xong rồi quý vị nhắm mắt lại để tâm mình đừng có chạy nhảy đâu hết, nó dễ định thần định tĩnh. Thì thả cái hơi thở mình cho nó nhẹ, nó vô ra tùy nó. Như bây giờ vô mình biết nè, hơi thở vô mình A Di, hơi thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị cứ niệm như vậy chừng 5 phút, cái tâm mình nó lắng, cái người mình nó khỏe rồi. Đi làm về mệt á, đừng có nấu ăn liền, kiếm chỗ ngồi thở một chút cho nó khỏe. Thở xong rồi khỏe đó, nấu không có bực. Vừa làm mà đã mệt rồi mà nấu ăn á dễ bực lắm, mà nhất là đã mệt rồi nha, đi về mà nồi cơm thì hết mà điểm thì còn ghim, trời cái đó dễ nảy lửa lắm. Ăn cơm hết mà cũng giật điện ra nữa. Để luôn dây điện vậy à, là mình hoặc là mình đói bụng quá mình định vô kiếm 7-3 hộp, dỡ ra một hộp cũng không còn mà dây điện còn nguyên à, là cái này bắt đầu uống nước lửa rồi đó. Đó, rồi xây qua đây nguyên một xinh dáng. Rõ ràng hồi sáng đi tôi rửa rồi mà. Là mấy cái nhỏ nhỏ vậy nó dễ làm mình bực lắm. Thấy không? Cho nên á, bây giờ mình tu tịnh độ á, tịnh là lắng, lắng sạch. Độ là cái quốc độ. Nếu nói về cõi thì có một cái quốc độ tên là tịnh độ. Nhưng mà nếu nói về lý thì lòng mình là tịnh độ. Cái tâm hồi nãy sắp nhảy lửa lên rồi đó, thôi thì bây giờ người ta quên chứ ta có muốn đâu. Cái tánh hời hợt của một trong những người trong người nhà mình đó, ăn cơm xong rồi hết mà không ấy, là tánh hời hợt vậy. Bây giờ mình giận cũng có người đó, thì thôi bây giờ mình phải trở về với tịnh độ của mình. Xuống con, xuống con. Mình vuốt vuốt mà nó xuống con, mà lát nó xuống rồi mà hết là mình tự khen mình good girl. Tịnh độ. Cho nên niệm Phật là niệm cái giác. Mà niệm Phật có ba nghĩa. Niệm Phật là miệng niệm tên Phật. Ý thứ hai là nhớ tưởng tới Phật. Ý thứ ba là hành lời của Phật thì gọi là niệm Phật. Cho nên ai mà tu niệm Phật thì phải nhớ, phải hành ba điều này. Miệng niệm không chưa đủ, tâm phải tưởng nhớ Phật, và hành lời của Phật thì gọi là niệm Phật. Cho nên mình nhất tâm á, nhất tâm là đến khi nào mà cái tâm mình nó chỉ còn một câu niệm Phật, nó không xen cái khác. Nhưng mà muốn tới cái chỗ nhất tâm này là lâu hay mau? Lâu. Cho nên quý vị đừng có ngại, nếu trong khi tu mà tâm vẫn còn vọng tưởng xen những cái khác vô, đừng có buồn, đừng có nghĩ mình không có căn có duyên. Không phải đâu, cứ tưởng tượng đi, một ngày tu có 30 phút à, mà giao tiếp tới 8 giờ đồng hồ thì làm sao mà trong một giây phút này mà nó tịnh liệt cho được. Cho nên á, Ngài Thần Tú mới dạy mình một bài kệ mà chúng ta cần theo cái cách của Ngài Thần Tú dạy. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nên siêng năng lau chùi đừng để nó dính bụi. Mình là cái dạng là như Ngài Thần Tú nói vậy đó. Thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương, cho nên phải lau, phải chùi mỗi ngày. Mình chưa đạt tới cảnh giới như Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi cần gì phải lau chùi. Mình không phải là người xưa nay không dính bụi, mà mình là người xưa nay dính quá xá, bây giờ phải lau chùi. Mà chùi một ngày làm sao sạch, cho nên phải chùi hoài và chùi mãi. Cho nên đến khi nào, giống như hồi mình mới bắt đầu, mình đụng một cái chuyện mà chưa bao giờ mình đụng, khổ lắm. Trời ơi, tôi đâu bao giờ tôi ngờ cuộc đời tôi ngày nay lâm vào cái cảnh này, buồn khổ lắm. Rồi cái thì hết một lần này đến lần hai, lần ba, biết cái tự nhiên mình bình thường. Đó, bây giờ mình nhất tâm rồi đó. Cái chuyện nó có đến với mình mà mình không có còn khởi gì nữa, biết nó như vậy. Cho quý vị nào mà bị vọng tưởng nó, đừng có buồn, đừng có lo nha. Vẫn tiếp tục cứ tu đi, niệm Phật đi. Hoặc là quý vị nào tụng kinh đó, đang tụng với cái khác nó xen vô, đang tụng vậy mà cái khác nó xen vô. Rồi một hồi cái là mình nghĩ là mình không có duyên á. Không phải đâu, tại vì cái tâm mình nó chưa có định tĩnh, cho mình cố gắng. Chúng con kính chúc thầy mạnh khỏe và an vui trong thời gian rất ngắn tại hội trường này. Bạch thầy, chúng con mạo muội xin thầy nói rõ cho chúng con biết về cách ăn mặc của tăng ni khi ra đường phố, hoặc là ăn mặc như thế nào trong khi đi xa. Làm sao để những người không phải đạo Phật mà họ gặp họ biết là tăng ni, để mà kính nể, ngõ hầu khỏi hổ thẹn. Thưa đại chúng, thì cái này là thuộc lãnh vực của người xuất gia. Thì bất cứ một tôn giáo nào thì người tu sĩ đều có cái sắc phục của người tu sĩ. Và riêng đối với Phật giáo, ngày xưa đó, tất cả tăng ni chỉ có một loại y thôi. Đó là cái y màu vàng mà quý thầy quý sư hay quấn đó. Mà mỗi vị được ba cái, một cái y năm điều, cái y bảy và cái y chín. Cái y năm là mặc để hàng ngày làm việc, cho nên cái y đó được gọi là tạp tối y. Còn cái y số bảy là lễ bái y, tức là cái y thường mặc tụng kinh, tụng giới. Còn cái y số chín điều là mặc khi thuyết pháp, khi chứng trai. Khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì cái hình ảnh chư tăng mà chừa cái cánh tay hở ra đó, nó không hợp với cái phong tục của Á Đông. Bởi vì Á Đông á, là kính thì phải, kính nể thì thân phải kính đáo, chứ không thể hở hang. Nhưng mà theo Ấn Độ á, thì khi mà mình muốn bày tỏ lòng kính thì mình phải trịch bài vai hữu, phải không? Đưa cái cánh tay phải trần ra để bày tỏ cung kính. Vì vậy mà khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì có sự thay đổi một chút trong vấn đề ăn mặc của người tu, để nó phù hợp với cái quốc độ mà Phật giáo đã truyền tới. Cái điều này nó nói lên được cái tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Đạo Phật đi đến quốc gia nào thì biết tùy thuận theo cái phong tục truyền thống của quốc gia đó để chúng ta ứng hợp, mà không có cái gì gọi là xa vời. Chẳng hạn như á, truyền thống Phật giáo á, Ấn Độ ngày xưa thì không có cúng ông bà, nhưng mà qua tới Trung Hoa Việt Nam thì mình có cái tục lệ cúng ông bà. Thì Phật giáo đề cao chữ hiếu mà, cho nên thấy cái ý nghĩa cúng ông bà đâu có sai. Cho nên nhưng mà mình phối hợp cái đạo lý phong tục nhân gian Việt Nam là cúng ông bà, cộng thêm với cái ý nghĩa của Phật Pháp, làm cái ý nghĩa cúng ông bà thêm cái phần trang trọng và ý nghĩa. Thì khi đó các vị mới chế các cái loại áo này. À, những cái áo mà quý thầy đang mặc đây là bắt đầu theo những cái cách chuyển đổi làm sao để cho nó thuận. Ấn Độ mặc xà rông, mà xà rông là một dạng cái quần và một ống đúng không? Nhưng mà mình bây giờ làm ruộng mặc một ống khó làm, cho nên mặc xà rông hai ống là giống cái quần. Mà ngày xưa đó là không có xài dây thun, ngày xưa là xài dây thôi, gút. Khi nào mình mặc vô rồi thì mình rút dây lại rồi mình quấn. Khi nào ngồi thiền á, thì mình xổ dây ra, nhưng mà xả thiền nhớ cột lại. Thì ngày xưa ta mặc cái loại quần đó, nhưng ngồi thiền thì khó lắm, nó chật á, khó thở, cho nên nới dây. Cho nên ở trong luật á, có cái bài kệ là chỉnh y thúc đới, cột sửa áo buộc vải, ngày xưa là cột. Khi mà Phật giáo hình thành một giáo hội theo cái xã hội hiện đại thì Phật giáo phải có một cái giáo hội. Thì nếu mà là giáo hội thì phải có quy chế. Quy chế về vấn đề ăn mặc cũng như những cái pháp lạc, những cái chức gọi là thượng tọa, hòa thượng gì đó. Chứ còn nguyên gốc thời xưa, thời của Phật không có chuyện thượng tọa, hòa thượng gì hết. Mà những cái từ đó chỉ dùng ở trong giới đàn thôi, khi nào truyền giới mới có. Và sau này chúng ta mang những danh từ đó ra áp dụng trong cái hành chánh giáo hội, trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ á, Pháp Hòa giải thích đơn giản như thế này. Đây là nói theo Phật giáo Việt Nam. Chư ni thì mặc áo lam, chư tăng mặc áo nâu khi ra đường. Bởi vì khi ra đường rồi á, thì ai cũng đầu tròn, mà nếu mặc cùng màu ta lộn chết. Cho nên là quý sư cô mặc áo lam, quý thầy mặc áo nâu. Và cái áo mà thắt cái nút á, ở chính giữa nè, rồi nó có cái âm hình chữ nhật á, cái áo đó gọi là áo nhật bình. Nhật bình nó có hai ý. Một á, là vì cái hình của nó là hình chữ nhật. Cái thứ hai á, là cái áo này để mặc hàng ngày, cho nên gọi là nhật bình. Nhật là mỗi ngày, giống như quý vị có kinh nhật tụng vậy đó. Kinh nhật tụng là kinh gì? Kinh tụng hàng ngày, tụng mỗi ngày rồi nhật tụng chứ gì đâu. Áo này mặc mỗi ngày trong nhà thì gọi là nhật bình. Chứ ở nhà thì mình mặc áo vạt hò. Biết vạt hò không? Cái cổ tròn tròn rồi giống như mấy ông nhà Thanh vậy đó, mấy ông công tử nhà Thanh hay mà đó, ảnh hưởng Trung Hoa đó. Rồi khi mà mình mặc áo tràng này, rồi khi mà các quan á, đi vô trong triều á, thì có áo hết, ông nào cũng tay rộng. Thì vua chúa mới chế một cái loại áo na ná như mấy ông quan, cho nên bây giờ quý thầy mặc cái áo tay rộng đó, na ná như mấy ông quan vậy đó. Ở nhà thì mình mặc đồ ngắn, nhưng mà khi ra đường là phải mặc tăng thì nâu mà ni thì lam. Còn nữa đó thì chư ni có cái khăn á, cái khăn đội trên đầu, mà cái miếng vải mà đội trên đầu quý ni là đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam có thôi. Cái khăn đó là khăn lá sen mai hai lớp, để quý sư cô mang ra đường để người ta biết là chư ni. Và hoặc là vì trời lạnh giống như ở đây vậy, cho nên quý sư cô thường đội nón len, nhưng mà áo lam quý thầy áo nào. Còn khi vào hành lễ là tất cả mặc màu vàng hết. Màu nâu là tượng trưng cho đất, màu lam là màu hương khói nhẹ nhàng giống như quý Phật tử mà hiền hòa hương khói. Ý nói là mình phải tập cái hạnh nhẹ nhàng như khói và phải nhẫn nhục như đất, cho nên màu nâu hoặc là màu vàng. Cái màu vàng mà quý vị thấy quý thầy đắp á, tiếng Phạn là ca sa. Ca sa không phải là cái áo, ca sa là cái màu, cho nên gọi là hoại sắc. Ca sa dịch nghĩa là hoại sắc, bởi vì màu đó nó không là cái màu gì hết, nó luốc luốc luốc, vàng không vàng, nâu không nâu, nó luốc luốc, nó hỗn tạp nhiều màu, cho nên gọi là hoại sắc. Ca sa, ca sa cũng được, cà sa cũng được. Cà mà người ta đeo để làm bánh cưới kêu cà rá, cà mà chấm bánh mì là cà ri, cà mà bốc khói ăn lạnh lạnh kêu cà rem, cà mấy ông đeo là cà vạt, cà mà trộn với chao cà pháo. Bây giờ mình đi đường mình ít có đem tiền cá, sẽ đem thẻ để cà thẻ. Cà thẻ xong rồi ông mát tay quá, cà tới, cà tới cuối tháng về nhìn cái view cà lâm. Đó thì Pháp Hòa nói sơ như vậy. Nhưng mà các sư mà ta quấn y đó là truyền thống của Phật thời gốc, thời xưa đó, cho nên các sư gọi là nguyên thủy. Nguyên thủy tức là xưa sao bây giờ vậy. Còn bây giờ như quý thầy quý sư cô đây á, mình mặc á, là phát triển, tức là tùy theo cái quốc độ. Giống như bên Đài Loan nè, Trung Quốc nè, Nhật Bản nè, Đại Hàn nè, Việt Nam là Phật giáo phát triển đi theo với cái thời đại để mà ứng hợp Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày. Cho nên Phật giáo phát triển được dịch ra tiếng Anh là Engage Buddhism, tức là Phật giáo hòa nhập trong cuộc sống. Đó, Pháp Hòa giải thích sơ như vậy. Còn cái chuyện á, ngoài ra đó quý vị biết á, hàng ngày cái bộ đồ mình mặc á là thế cho cái y năm điều. Cái áo dài bảy vạt mình mặc khi đi đường, khi tiếp khách, hoặc là những cái buổi sinh hoạt nào nó có tính cách nghiêm túc, nhưng mà không quá nghiêm túc như buổi hành lễ, thì không cần đắp y, chỉ cần mặc áo hậu hoặc là áo nâu vậy là được. Giống như Pháp Hòa sinh hoạt như thế này, mặc như vậy là được, không nhất thiết phải mặc hậu hay là đắp y. Nhưng mà nếu có đắp y cũng không sao, vì mình trang trọng cái buổi pháp thoại thôi. Đó là cái Pháp Hòa nói sơ như vậy về cái sắc phục của chư vị xuất gia. Và sau này quý vị thấy có những vị đội mão rồi đó, thấy không? Đội mão làm lễ đó, đó là mình gọi là trang nghiêm pháp tướng trong những cái buổi lễ đại lễ. Mà cái mão mà quý thầy đội mà nó cao cao, quý vị hay thấy đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Chưởng là cái bàn tay, hiệp là hợp lại vậy nè. Cái mão đội trên đầu cao cao như hai cái bàn tay hợp lại, cho nên cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, hay là hợp chưởng cũng được. Còn coi phim Tàu mà gọi là trúng chưởng à, ai làm bạn là chưởng một chưởng. Chưởng là lấy cái bàn tay này nè, trúng vô, chưởng. Rồi hiệp chưởng tức là chắp tay lại. Cho khi quý vị vào chùa đó, quý vị nghe quý thầy nói các giới tử tụ ban hiệp trưởng, tức là quy tụ về chắp tay lên, ta nói tiếng Âm Hán đó, hiệp trưởng. Có khi ta kêu hiệp thập, thập là 10, bởi vì ngón bàn tay mình đó, hai bàn tay mình là 10 ngón. Hai gì ta kêu là chắp tay, ta kêu hiệp thập, hiệp thập là chắp 10. Thỉnh thoảng Pháp Hòa viết thư cho quý thầy quý cô, mình bày tỏ cái lòng cung kính của mình, cho mình để sao hiệp thập, nhất tâm hiệp thập, tức là con xin chắp tay sáng. Nhưng mà hiệp thập là 10 ngón tay là, thì đó là một từ nữa trong Phật giáo khi mình dùng hiệp thập hay là hiệp trưởng, ý nó là chắp tay. Yeah. Vậy được ha, sơ sơ. Kính thầy Quan Hỷ giảng nghĩa cho Phật tử hiểu sự khác biệt giữa tấm Phật. Một, tấm Phật từ đầu xuống là đúng, hay tấm từ vai lưng chân. Khi đi làm việc, lúc làm việc tụng chú đại bi có được không? Có phải ngồi trước bàn Phật hay lúc lái xe tự đọc chú đại bi, tự đọc tâm đọc? Và câu hỏi thứ nhất là hỏi tấm Phật tấm sao cho đúng. Có nước là được rồi. Thưa đại chúng, như hôm qua Pháp Hòa có giải thích, tấm Phật là một biểu tượng, và chính chúng ta bày cái lễ này chứ không phải Phật nha. Mình tự bày ra, mình nói là mình kính Phật, nhớ tưởng khi Đức Phật sinh ra đời, thì chúng ta tạo một cái tượng nhỏ nhỏ, rồi chúng ta làm lễ, chúng ta tắm. Cái đó nó cũng mang lại cái ý nghĩa mà chư tổ muốn gửi đến cho tất cả chúng ta, một cái bài pháp. Như hôm qua rồi giải thích, Phật là giác, giác thì ai cũng có, và muốn hiển lộ cái tính giác ngộ trí tuệ đó, chúng ta phải siêng tu bằng định huệ. Cho nên lấy hoa với nước làm tiêu biểu. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Lấy giới lấy định sối dội lên để làm cho trí tuệ khai sáng. Mình không thiền định, mình không trai giới, thì làm sao mình hiển lộ được Phật tâm, Phật tánh. Còn việc tấm Phật thì vì lòng tôn kính, cái này là vì lòng tôn kính, cho nên chúng ta tấm từ ở vai tấm xuống. Chúng ta không có dám lấy cái gáo nước xối từ trên đầu Phật xối xuống. Thật sự có xối lên đó, Phật cũng không nói sao bữa nay xối trên này. Phật không có nói đâu. Mình muốn làm sao mình làm à. Nhưng mà tất cả là để biểu lộ cái lòng cung kính của mình thôi. Ông bà mình thường nói một câu đó, thờ Phật thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên mình thờ thì phải phượng, cho nên chữ thờ phượng đó, phượng là phụng, tức là phụng là cúng. Thờ thì cúng, cho nên gọi là phụng cúng. Thờ phụng mà, hay là thờ phượng đó. Thờ tức là để bàn để chữ thờ. Nhưng mà thờ thì cúng. Nhưng mà cúng có hai cách cúng. Cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nước là cúng biểu tượng. Bây giờ lỡ mình ở một cái gia đình mà người ta không cho cúng, thì phải cúng bằng cái tâm. Hoa lòng, hương lòng, đèn lòng. Phật không có buồn, tùy sao cũng được. Bởi cho nên quý vị học Phật á, mà mình minh Phật chi lý rồi á, là cái tâm mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái tâm nhẹ nhàng không bị chấp trước vào những cái, không có bực bội ở những cái hoàn cảnh như vậy là Niết Bàn. Hồi nãy có một câu hỏi trong này đó, Niết Bàn là cảnh giới hay ở đâu? Thưa, Niết Bàn không là cảnh giới, mà Niết Bàn là cõi tâm, là một trạng thái của tâm. Hồi xưa tôi thắp nhang, bây giờ con tôi nó bị allergy thắp nhang không được, thì đừng có bực đứa con, tại mày mà tao không được thắp nhang. Con mình nó bệnh mà, mình thắp nhang Phật ngửi đâu không thấy, mà nó ngửi nó khổ trước nè. Không, cho nên không thắp nhang Phật. Nhưng phải hiểu rằng vì bệnh của con, cho mình cái mùi hương nó chịu được, nó allergy nó chịu được, thì mình thắp hương lòng. Cũng giống như quý vị mà bông thiệt không cúng, cúng bông giả không, Phật cũng có nói gì đâu. Không, rồi bây giờ qua tới đây rồi sợ cháy nhà cúng nhang điện. Ở Việt Nam làm gì có nhang điện cúng. thì tùy quốc độ. Nhưng mà nếu mà cúng mà cúng quá trời quá đất như cái kiểu bên Tàu nó chịu cũng không nổi đâu. Nhang mà cầm nguyên bó vậy nè, phải không? Rồi mà lò lửa trước cửa chùa mà cứ dục nguyên bó vô thì cái đó kêu là khói hương xông thấu mấy tầng xanh, chịu không nổi. Cho nên đại chúng đừng có khóc, đừng có thí dụ thấy lỡ ai có tấm trên đầu á, cũng đừng có lỡ nói, tại sao chị tấm vậy tội chết á, có tội gì á, tao không biết mà, tao biết tao làm chi. Nhưng mà cái đó là cái lễ thôi, vì kính Phật cho nên mình không có dám gọi là xối nước từ trên đầu hoặc xối xuống, cho mình xối từ vai. Mà lỡ có làm có tội không? Không tội gì hết, không có sao hết. Còn ai biết thì cứ làm vậy. Cũng giống như nhiều khi á, quý vị thắp hương cho Phật á, có nhiều vị đâu biết đâu, vừa thắp vô thổi cái phù, thổi cho nó tắt. Mình thấy mình nói ơ tại sao chị thổi vậy, tội chết, tội gì tao không biết mà tội gì. Thì mình tôn kính là cái hương thắp cho Phật, mình lấy tay mình quạt cho tắt chứ không lấy miệng thổi. Nhưng mà bởi vì mình có cái thói quen là cái gì nó phần phần là lấy miệng thổi. Và bây giờ mình học cho mình nhớ nhắc mình khi mình thắp hương cho Phật lấy tay quạt chứ không thổi. Đèn mình xài ở dưới á, lấy miệng thổi không sao, mà cái đèn ở trên bàn Phật á, mình có muốn tắt là kiếm đồ chụp nó lại, chứ đừng có lấy miệng thổi. Tại vì mình muốn giữ cái thanh tịnh tinh khiết khi mình cúng Phật. Cái hơi miệng mình thì đôi khi nó không sạch, cho nên mình thổi vô mình sợ làm ô nhiễm cái vốn cái đèn nó đã không sạch. Mình mua ngoài tiệm mình biết người ta để đâu, nhưng mình đem về nhà mình thượng lên bàn thờ là mình tôn kính nhất rồi. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình làm gì để cho nó bớt cái ô nhiễm vậy thôi. Chứ còn lỡ có thổi Phật cũng không buồn, chúng chẳng tội lỗi gì hết. Cũng giống như mình cầm một quyển kinh, thấy quyển kinh có bụi thì theo thói quen là mình cầm mình thổi cái phù. Nhưng mà trong luật dạy là khi lỡ kinh dơ thì lấy tay chùi, lấy giấy lau, chớ không lấy miệng thổi. Cũng giống như quý vị tụng kinh nè, đang tụng vậy cái hết trang đó, cái theo có thói quen lật hoài không được cái. Lấy hai ngón tay le lưỡi lắm, ngon hơi vậy. Nhưng mà bởi vì mình tôn kính cái quyển kinh, nếu mà một người là đâu phải cuốn đó mình xài hoài đâu, mai tới người khác, trời ơi riết cái cuốn đó nó multivirus thay vì là multivitamin. Cho nên đó quý vị để ý, khi mình tụng kinh, trước khi mình thấy quyển kinh sắp hết trang thì bàn tay của mình, bàn tay phải mình lật sẵn vậy nè, đó gò vò sẵn xuống vậy, để một lát nữa vừa hết là tay mình lật qua kịp, thì mình không có bị cái hấp tấp nó hối mình. Cũng giống như quý vị mà lên mà thỉnh chuông đó, lên mà làm mà duy na đó, chỉ tâm đảnh lễ thập phương, thường là phải đánh cái bon rồi để cái dùi xuống mới đủ thời giờ lại một lại. Còn đợi ta thập phương thường trụ tam bảo bon rồi cái thấy ta lại cái mình cũng hấp tấp mình lại, mình để cái dùi cũng lớn, nó lớn cái bùng lật lượng cái dùi lên để cái nó lớn nữa. Cho nên trước cái câu mấy cái thập phương á, thường trụ tam bảo là mình có được dư mấy chữ, thỉnh một tiếng chuông trước đi, xong rồi để cái dùi xuống, rồi bắt đầu mình đủ thời gian chắp tay mình lại cùng với đại chúng. Chứ đừng có đợi tới hết câu rồi mình có thỉnh một cái bon rồi mình mới lại xuống, cái mình không kịp cái mình hấp tấp. Chứ mình tụng kinh mình lật trước, lật trước chút đi để không có bị hấp tấp rồi mình sẽ khỏe thôi. Thì có bài giải thích về đại chúng có hiểu ha. Rồi khi đi làm việc, lúc làm việc tụng chú Đại Bi có được không? Thưa đại chúng, không riêng gì chú Đại Bi, bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi, lái xe đổ rác, quý vị đều tụng kinh được hết. Bởi vì Đức Phật có dạy chúng ta có ba cách niệm: nếu không niệm Phật thì niệm pháp, không niệm pháp thì niệm tăng. Mà một trong ba niệm đó là tam bảo chứ gì đâu. Mình không niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì mình niệm pháp. Mình niệm pháp là niệm sao? Niệm những câu kinh đó. Thí dụ như bây giờ mình đi đổ rác là niệm gì? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Đổ rác mà có kinh nha. Kinh đổ rác là kinh gì? Thấy một thùng rác bẩn và một hoa hồng tươi, nó không khác. Nếu không có hoa hồng thì hoa hồng sẽ không tàn và thành rác. Và không có rác thì không có phân bón, không có phân bón thì không có hoa. Cho cái bài kinh là một thùng rác bẩn, một hoa hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Khi lặt rau cũng có ra cũng có kinh. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tôi sống được nhờ rau, rau sống được nhờ đất trời, cho nên vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống quá rõ ràng. Cho nên tôi ăn xong rồi không phải là tôi nghĩ tới cái kế hại người này hại người kia, mà phải sống như thế nào để lợi đời, lợi người, lợi cho tất cả. Như vậy thì đúng với cái nghĩa là muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Đúng với cái nghĩa là vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Không niệm Phật thì niệm Pháp, không niệm Pháp thì niệm Tăng. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Cứ lầm rầm tụng hoài có sao đâu. Hồi nhỏ mà nhớ Pháp Hòa có một người bà, mà Pháp Hòa gọi là bà, tức là chị của bà ngoại Pháp Hòa. Mà Pháp Hòa nhớ mấy bà cụ ở trong nhà làm gì làm, nhưng mà hay nói lắm. Mà nói tự có ai, có mình à. Đi tới cái thấy cái đi đã còi đó, thiệt là bê bối, ăn đâu để đó à. Rồi cái dẹp, dẹp xong cái xuống kia, trời ơi nước sao nó lạnh quá. Rồi lát cái lên cái thấy cái đèn không tắt, mấy đứa này nó không biết tiết kiệm gì hết. Mà Pháp Hòa cứ nghe bà từ sáng tới tối bà nói hoài, mà con mình à, thay vì mình niệm cái đó nó không tốt, niệm cái khác đi, bật cái đèn lên. Thay vì nói mấy đứa này sao nó không có biết tiết kiệm gì hết à, tụng cái bài kệ bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Thay vì tụng, mở nước lên mình rửa tay, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm vậy tâm làm dưỡng thanh tịnh, vọng tưởng sao nó xem vô. Vậy quý vị thấy tịnh độ không? Tịnh độ ngay từng bước giữa cuộc đời của ta. Mà mình bước trên được tịnh độ này thì đừng có lo là mai mốt chết đi đâu. Sống mình nghĩ tới tịnh độ thì chết mình về tịnh độ chứ đi đâu. Nghĩ thiện thì sanh thiện, nghĩ xấu thì sanh xấu. Nghĩ cái gì thì nó làm cái lực, cho nên gọi là nghiệp lực. Tới cái lúc đó nó đẩy mình đi. Mà Tổ Huy Sơn nói học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như cái con chim mà nó sổ lòng thì nó bay về rừng. Cái nghiệp lực của mình nó cũng đi tái sinh vào cái chỗ tâm thức của mình. Tâm thức của mình thì tái sinh theo cái nghiệp của mình. Học xuyên thước phi, học là con chim, thức tâm tùy nghiệp. Mình sinh ở cõi nào là do cái nghiệp mình, hằng ngày mình nghĩ cái gì. Giống như Phong Hòa là thích sách, thích mà không có đọc, thích collect chơi. Ngày hôm qua mệt mệt thì mấy Phật tử cho vô cái phòng đó để nghỉ, mà đâu có nghỉ đâu. Thấy mấy cuốn sách cái ngồi lấy ra lật coi hình, rồi coi những cái chùa, đọc những cái tiểu sử rồi vậy đó. Cái hàng ngày mình nghĩ thích cái đó thì đi tới đâu cái tự nhiên mình thấy cái đó mình thích. Chứ ai tặng Phong Hòa cái gì cũng không thích bằng tặng sách. Trong phòng để đầy sách vậy mà không có đọc, thích để thì vui vậy. Thì quý vị đã rõ được cái chỗ và nói ha. Quý vị cứ không sao đâu. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa đi học á, bước ra khỏi cửa nhà đó là Pháp Hòa tụng nguyên một thời kinh cho tới trường đó, tụng sám hối. Bước ra khỏi trường về tới chùa làm thời kinh đó, mà tụng giống y như mình đang ở chánh điện làm lễ vậy đó, nguyện hương đàng hoàng, đảnh lễ đàng hoàng, mà thật sự mình đang đi, đang đi bộ, đang bước xe bus, nhưng mà nguyên thời kinh. Cho nên ai lên xe bus nói thì nói, làm gì làm, hoặc kiếm gốc hoặc trì kinh vậy thôi nhỏ. Bây giờ lên trên máy bay cũng vậy, ngồi vô máy bay mà nhắm mắt lại là tự nhiên trong đầu những cái bài kinh, bài chú nó đi ra, như chú Đại Bi, chú Chủ Đệ hoặc Thường Trì, nó đi ra nhẹ nhàng vậy. Chứ mình phải ráng tập làm sao mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà trong kinh Di Đà nói á, tiếng gió, tiếng chim mà thổi mà người làm cho người nghe niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là tịnh độ. Tịnh độ là vậy đó. Cho nên lúc nào bất cứ, thí dụ ai mắng mình một câu mình giận á, nhưng mà giờ để giúp cho tâm mình bớt giận, niệm Phật. Nhưng mà nhớ niệm thầm thôi, Nam mô về Phật, Nam mô về Phật. Chị chửi hay quá, chửi nữa đi. Cái đó ta nói bà chọc tức tôi hả? Đâu có, tôi niệm Phật. Không phải, niệm không phải niệm vậy. Mình niệm mà người ta nói mình, mà mình niệm sao giúp cho mình nè, chứ đừng chọc tức người ta bằng cái câu niệm Phật mình. Có nhiều người chọc tức vậy, mô Phật, chửi nữa đi. Làm gì? What you want? À, nếu mà gặp Mỹ, gặp người Mỹ nói, rồi làm gì nhau? Thưa đại chúng, tất cả chúng ta đã hiểu là duyên. Nhưng mà như thế này, cái gì mà mình dễ bỏ để theo một cái khác thì cái khác nó cũng dễ bỏ như cái lâu năm. Thôi nhẹ nhàng vậy đi cho nó khỏe. Bởi vì Phật là giác, đạo là con đường. Đạo Phật là đạo giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo bình thường như chúng ta nghĩ. Nếu đạo Phật chỉ là một tôn giáo thì tối ngày cứ cúng bái không có thăng tiến, gửi gắm mình cho Phật. Đạo Phật đâu có vậy. Mình tin Phật nhưng mà không gửi gắm mình, phó thác đời mình cho Phật. Mà mình, Phật dạy mình phải ứng dụng lời Phật dạy để mình ngang bằng với Phật. Cho nên đạo giác thì người chưa giác thì sao ta theo? Mà cái gốc mấy chục năm mà còn bỏ thì cái ngọn ta theo mấy hồi, ta bỏ mấy hồi. Cho nên mình khỏi cần đi dụ ai theo mình hết. Vì người ta bỏ cái gốc của người ta được thì mai mốt mình không còn là gì thì người ta cũng bỏ mình dễ thôi. Cho nên quý vị cứ nhẹ nhàng và cứ thấy tất cả là duyên. Thôi bây giờ nghĩ vậy nè. Thôi giờ đó họ không tin Phật, nhưng mà họ có tin có ông trời, ông thượng đế, ông thần gì đó. Thôi cũng được đi, tại vì họ cũng còn biết tội biết phước, có trên có dưới. Chỉ sợ có người không tin gì hết cho nguy hiểm. Họ tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin thần, tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước gì thì cái ác nào cũng làm đó, thì nguy hiểm. Thôi cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ. Thôi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa có một thầy, Pháp Hòa gặp thầy có một cái cách nói chuyện của thầy, mới đầu mình nghe mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà mình nghĩ kỹ thì cái câu nói của thầy nó cũng hay hay, nó giúp cho mình hiểu đạo. Nói gì ra thầy cũng nói đâu có gì thường thôi mà, nói cái gì thầy cũng nói đâu có gì thường thôi mà. Thì thôi bây giờ quý vị nói đâu có gì thường thôi mà. Được chưa? Vậy có niết bàn à? Mình mà khó chịu hoài á thì ở thiên đường thì là địa ngục, ở niết bàn cũng là địa ngục. Xin thầy chỉ rõ: một, nguồn gốc sự tích Phật Di Đà; hai, Phật Tổ có phải là Phật Thích Ca; ba, nguồn gốc Phật Di Lạc; bốn, Phật Quan Thế Âm Di Lạc, nguồn gốc là Trung Hoa Ấn Độ; năm, tài liệu nào về Phật giáo chứng minh quá khứ và hiện tại là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc; Để cái này là điều tra lý lịch đấy. Bữa nay là điều tra lý lịch tới mấy ông Phật đó. Để chọc chơi thôi nha, nhưng mà cái này là đúng lắm. Thưa đại chúng, là bởi vì chúng ta là người Phật tử thì đặc biệt là chúng ta có cái truyền thống là bắt truyền, tức là Phật giáo Đại thừa phát triển đó, thì trong những kinh phát triển thì có đề cập đến những danh hiệu Phật như là Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Thế Âm, vân vân. Thì quý vị nào muốn biết chư vị này đó thì quý vị nên đi tìm một quyển sách, không có dày đâu, ngắn lắm. Cái cuốn sách này có cái tên là Sự Tích của Phật Di Đà, 7 vị Bồ Tát và 33 Tổ Sư. Đó, cái tên của cuốn sách đó, Sự Tích Phật A Di Đà, 7 vị Bồ Tát và 33 vị Tổ Sư. Thì quý vị sẽ biết nguồn gốc lý lịch của quý vị này. Và đồng thời muốn biết tường tận hơn nữa về Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí thì nên đọc Kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa nó rõ lắm. Còn Phật là người Ấn Độ hay Trung Hoa mình cũng không biết mình gốc nào nữa nè. Hồi nãy có ông chú tới chú thăm Phó Hòa Hội, chú có người chú nói chú là người Tàu. Phó hỏi vậy biết nói không, chú nói dạ không biết. Phó Hòa nói vậy Tàu này chìm còn cái ống khói không? Thưa đại chúng, là những vị mà quý vị thường nghe Trung Hoa Việt Nam nhắc á, thì chư vị đó là do mình tưởng tượng cái ứng hóa thân của Bồ Tát thôi, chứ chư vị Bồ Tát không có ở Trung Hoa. Thí dụ như bây giờ bên Trung Quốc là có Phổ Đà Sơn, Quan Âm, Cửu Hoa Sơn, Địa Tạng, Ngũ Đài Sơn là Đại Trí, Nga Mi Sơn là Phổ Hiền, Tuyết Đậu Tự ở Phụng Hóa đó thì gọi là đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc, tức là Trung Quốc ngũ đại danh sơn. Tất cả những cái đó là do tưởng tượng mà nghĩ ra, chứ còn thật sự chư Bồ Tát không phải là gốc ở đó. Nhưng mà bởi vì người Trung Hoa khi người ta thấy có một cái vị nào đó cái hạnh đức tu hành giống như những cái hạnh của chư Bồ Tát thì người ta thường đặt như vậy thôi. Chứ còn tất cả đây là mà mình cũng chẳng biết nhiều kiếp quá khứ trước. Mình biết được bây giờ là do Phật Thích Ca giới thiệu thôi. Còn cái chuyện mà mình nói là bây giờ chứng minh sao là biết là Phật quá khứ có thiệt hay là không thiệt gì đó, thật sự ra cái chứng minh đó không cần thiết. Cái quan trọng là mỗi vị đó nói lên được cái hạnh gì cho sự tu hành. Giống như hồi trưa này nè, quý vị dùng cơm có ngon không? Ngon không? Mà nãy giờ có ai hỏi có ai nấu mà ngon không? Đâu có đâu. Cứ ăn ngon thôi. Có một lần đi với một bác Phật tử đi trên xe, thì Pháp Hòa mới mua khoai á, lên đãi hết cái xe. Thì Pháp Hòa là thích đi mua trái cây khoai về đãi cả xe ăn lắm. Thì có một vị Phật tử hỏi, ủa ai mua khoai vậy? Thì có một đạo hữu khác muốn nói là thầy đó, nhưng mà thay vì ta trả lời vậy thì ta nói ta đấy, còn ai trồng khoai đất này? Thì một bà cụ khác bà nói, ai trồng mặc kệ, miễn có ăn được rồi. Thì xưa đại chúng nói như vậy là để Pháp Hòa muốn nói lên rằng á, thật sự ra mình muốn đi tìm nguồn cơn gốc tích của chư vị thì có thôi. Nhưng mà gọi là chứng minh thì làm sao chứng minh? Mà thí dụ bây giờ chứng minh đi nữa thì để làm gì? Cái mục đích của mình muốn hiểu là những hình ảnh của chư vị này nói lên cái gì, học được cái gì từ chư vị. Cũng giống như á, mình đọc kinh á, tại sao thấy bản kinh này nói dày cho bản kinh nói thằng khác? Địa danh không quan trọng, nhân vật không quan trọng, quan trọng là cái ý kinh muốn nói cái gì. Pháp Hòa nhớ có một lần hai vị hòa thượng ngồi nói chuyện với nhau, thì một vị hòa thượng mới nói: thầy có tin là những kinh Đại Thừa do Phật nói không? Thì hòa thượng mới đáp: ai nói tôi không cần biết, nhưng những người mà nói được những lời này nè thì tôi coi là Phật. Bởi vì nói được cái lý Đại Thừa như Niết Bàn, Bát Nhã, thì cho dù không phải là chính Phật nói, nhưng mà dù một tổ sư nào nói thì tổ sư thì cũng đáng để mình bái lại rồi. Cho nên trong có một ông đó, ông hỏi: hôm nay mà Phật không trả lời cho con biết thế giới này ai tạo, và sau khi thế giới này tan hoại sẽ đi đâu? Phật mà không trả lời cho con hôm nay, con nghỉ tu. Ông nói với Phật như vậy. Ông tên là Sonna. Thì Phật hỏi: hồi xưa thầy vô tu, thầy có đặt điều kiện với tôi không? Nói: dạ không. Hôm nay thầy nghỉ tu cũng đừng đặt điều kiện. Nhưng mà Phật nói như thế này: tôi ví dụ có một thầy đang ngồi đây, có một mũi tên nó bay thẳng, nó đâm vào người thầy. Tôi nói để tôi băng bó cho thầy. Thầy nói: khoan, con muốn biết ai bắn con, mũi tên này bắn từ đâu, độc này được làm bằng gì, và người này hận thù gì với con. Thầy nghĩ thầy có đủ thời gian để tìm hết những cái information đó trước khi thầy chết không? Nó hay là thầy cho tôi băng bó liền. Nói: dạ con để cho Thế Tôn giật mũi tên ra băng bó liền. Đức Phật nói cũng như thế. Cái mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào mỗi con người của mình. Cái quan trọng là hãy dứt cái mũi tên đó ra và băng bó, và đừng tìm hiểu ai bắn nó. Tham này từ đâu, sân này như thế nào thế kia, trứng gà với con gà ai có trước. Nói trứng gà cũng không được, nói con gà cũng không được, vì con gà phải nở từ cái trứng, mà cái trứng thì phải sanh từ con gà. Tìm hoài tìm không ra. Mà nếu cho dù tìm được cái nguồn gọi là trứng gà với con gà ai có trước, thì tiếng Mỹ nó kêu what's the point. Rồi sao? Rồi mình cũng buồn, cũng giận, cũng ăn, cũng ngủ, cũng mặc, rồi cũng chết. Thôi bây giờ mình nhận những hình ảnh này nè. Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, hạnh lớn, Địa Tạng là tượng trưng cho nguyện lớn, Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Mỗi mỗi Phật Bồ Tát đều biểu hiện một đức tánh tu hành. Học cái đó tới hồi tinh tấn đầy đủ rồi, tự nhiên biết nguồn nó từ đâu. Nhưng mà có, chúng con có xin, có thắc mắc xin thầy Quan Hỷ giải thích để xác nhận. Một, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm mấy tuổi? Trời ơi, em mà sanh lúc đó thì em cũng nói liền. Em cách Phật tới 2600 mấy năm. Thưa đại chúng, như thế này, thật ra cái này á, thì đứng trên mặt lịch sử của Đức Phật á, thì về cái thời gian Đức Phật đi xuất gia thành đạo, nó cũng có vài chỗ nó có khác, giống như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Bởi vì đặc biệt là Ấn Độ, người ta không chú trọng vấn đề ghi sử, khác với Trung Hoa lắm. Trung Hoa đó là người ta thích ghi sử, mà có nhiều khi người ta phải đặt một câu chuyện để cho nó có nguồn gốc, để nó nói lên cái chuyện đó được. Giống như hồi xưa ở trong cung á, là có một cái bộ phận là người ta chuyên môn chép những cái sự việc xảy ra trong cung, để mà lỡ có chuyện gì thì trở lại cái những cuốn sổ đó, nhật ký đó, để tìm hiểu những cái manh mối. Thì cái thời của Phật thì người ta không có ghi chép. Nhưng mà có hai cái thuyết. Một thuyết đó, nói Đức Phật Thích Ca lập gia đình, tức là thái tử Siddhartha lập gia đình năm 16 tuổi và đi tu năm 19 tuổi. Bởi vì người ta cộng, người ta chia cái thời gian đi xuất gia và hành đạo và học đạo của Phật thành 11 năm. Là người ta chia như thế này: 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm tu khổ hạnh ở trên núi. Cho nên người ta lấy 11 năm đó ta cộng với 19 tuổi là thành ra nhiêu? Mấy? 30 tuổi hả? Thì người ta nói rằng Đức Phật thành đạo năm đó, năm 30 tuổi. Nhưng mà theo lịch sử của truyền thống Nam truyền á, thì người ta nói rằng Đức Phật đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Và thời gian Phật tầm đạo khổ hạnh chung hết chỉ có 6 năm thôi. Cho cái niên đại nó chỉ khác ở cái chỗ đó. Là có nhiều vị người ta, có thể là sử xưa người ta lầm là nói rằng 5 năm tầm sư học đạo rồi 6 năm khổ hạnh thì người ta nghĩ là 11 năm. Nhưng mà lịch sử nói rằng Đức Phật, Thái tử Siddhartha tầm đạo và hành đạo tu tập trọn vẹn 6 năm khổ hạnh, cộng với năm 29 tuổi đi tu thì khi thành đạo là 35 tuổi. Phải không? Rồi cộng thêm 45 năm thuyết pháp, cho nên Phật mới 80 tuổi Phật mất. Còn ở bên Bắc truyền thì nói Phật thành đạo như vậy xong rồi á là 49 năm thuyết pháp. Cho nên nó chỉ có cách mấy năm mà nó có cái niên đại nó khác. Thôi thì bây giờ lịch sử hồi xưa người ta nói tam sao thì thất bổn. Cái gì mà ba lần sao chép là có thể đã mất đi cái bản gốc rồi. Huống chi bây giờ mình đã không biết chép mấy chục đời nữa. Thôi thì bây giờ á, Pháp Hòa nói rằng ngày nay tất cả Phật giáo phần lớn đã thống nhất về cái ngày Phật đi tu rồi, đó là năm 29 tuổi. Và 6 năm khổ hạnh, Phật thành đạo năm 35 tuổi, 45 năm thuyết pháp, 80 tuổi niết bàn. Đó là cái thời gian mà gần như đã thống nhất, các nơi đã đồng lòng lấy cái niên đại đó làm lịch sử cho Phật. Thôi có quà giải thích sơ rồi đó. Kính Thầy, xin Thầy từ bi quan hỷ giải đáp cho chúng con các câu hỏi. Một, chúng con Phật tử khi đã thọ giới quy y rồi, trong năm giới cấm mà uống rượu bia chút chút có bị phạm giới không? Chút chút là nhiều? Một lon hay hai lon? Ăn chay, Phật cấm ăn ngũ vị tân mà sao thấy các Phật tử hay bỏ hành tỏi vào thức ăn? Xin Thầy xin giải thích như thế này. Trước hết là việc thọ giới. Xin đại chúng nhớ là Đức Phật dạy năm giới cho tất cả chúng ta ứng dụng tu, và tùy theo cái mức, cái khả năng của mình để chúng ta giữ giới. Nếu ai giữ được một giới, hai giới thì gọi là tiểu phần u bà tắc. Được ba giới thì gọi là bán phần u bà tắc. Được bốn giới thì gọi là đa phần u bà tắc. Trọn vẹn năm giới thì gọi là toàn phần u bà tắc. Ở đây chúng ta giữ giới không uống rượu, cái chính là chúng ta đừng có tập cho chúng ta phải đến độ ghiền rượu rồi sống mà không có nó thì không được. Và vì cái cuộc sống giao tế, chúng ta lâu lâu đi tiệc có chút xíu để gọi là xã giao. Xã giao thôi, đừng có thâm giao. Giao nó có nhiều loại. Xã giao thôi, tức là uống một chút để xã giao. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ là thâm giao rồi uống hoài đó, rồi lâu ngày nó thâm nhập. Cái gì cũng vậy, không phải chỉ riêng rượu, bia, ngay cả cờ bạc, thuốc lá, hay là thậm chí đi chùa tu cũng vậy, cũng phải vẫn biết cái bổn phận của mình mà vừa lo được việc đời mà lo được việc đạo thì mới đúng nghĩa là Phật tử tại gia mà như Đức Phật muốn. Bỏ hết chuyện nhà mà nhà ở trong chùa cũng không được, mình còn bổn phận đối với gia đình. Cho nên xin thưa là nếu quý vị có dùng một chút là xã giao thì được, đừng có để cho mình đến cái ghiền thì không nên. Bây giờ cái vấn đề ăn ngủ tâm, thì cái vấn đề ăn ngủ tâm là gì? Tức là hành hẹ tỏi nén hương cừ. Hương cừ là một cái loại củ nồng ở bên Ấn đó. Thì nói chung là những cái củ đó, những cái chất đó nó nhiều cái kích thích tố, mà theo tinh thần của Bồ Tát thì các vị khuyên mình nên kiêng. Chứ còn trong kinh Nguyên Thủy của Phật cũng nói, cái này là trong Bồ Tát giới có nói. Nhưng mà nếu chúng ta có dùng thì cũng đừng có nên lợi dụng nó quá. Một chút xíu để gọi là làm cho thức ăn nó đừng có bị dầu, nó đừng hôi thôi. Nhưng mà tốt nhất là mình nên khử dầu bằng gừng, xào thức ăn bằng gừng thì hay hơn là dùng những cái cộng, những cái chất nồng đó. Bởi vì gừng nó có cái công dụng, một là nó thơm, hai là khử độc. Lỡ cái món ăn nó có tính hàn lạnh thì nhờ cái gừng nó làm ấm tỳ, không có đau bụng cũng tốt. Còn nếu mà ai có dùng thì Pháp Hòa không có dám nói, nhưng mà đại chúng cứ nhớ là cái gì nó quá thì nó không hay. Thôi thì mình chút chút để gọi là cho nó có thôi. Vì cái gì nó cũng quá thì nó mất hay. Còn riêng với những vị vì có bệnh mà phải dùng cái đó để trị bệnh thì không sao, mình bệnh mà. Pháp Hòa nói ví dụ như ở đây đến mùa đông thì chúng ta thường hay bị cảm. Theo cái phương pháp của người Mỹ là mình mua cái củ hành trắng mà cái củ nguyên đó, về mình chia cái củ hành đó ra nhiều gốc ở trong nhà của mình. Thì thứ nhất là mình không lây bệnh cho người khác, và nếu mình để sớm đó, thì không có bị cảm. Đó là cái cách của người Mỹ, họ chỉ cho mình để mình giữ trong nhà không có bị cảm, qua cái cách là mua củ hành về để vòng vòng ở trong dưới giường hay là ở dưới ghế salon rồi vậy đó. Thì đại khái là như vậy. Bạch thầy, để tang có xui không? Theo đúng tục lệ, con cái để tang cho cha mẹ bao lâu? Nếu hoàn cảnh không có gì trở ngại mà an táng cha mẹ xong liền sau đó thì xả tang, như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, để tang là phong tục của Á Đông chứ không phải của Phật giáo. Phật giáo không có để tang, nhưng mà cái phong tục, cái vấn đề để tang này là theo cái văn hóa của người Á Đông, đặc biệt là người Hoa và người Việt. Và ngày xưa ông bà tổ tiên lập ra cái lệ để tang cho cha mẹ là 3 năm. Nhưng mà để không có nghĩa là bịt trên đầu suốt 3 năm, người ta mới may cái miếng vải nhỏ nhỏ, người ta gắn áo. Và cái tang nó thường là màu trắng để tượng trưng cầu chúc cho ông bà mình sập nghiệp, chứ không có màu đen. Mà sau này người ta hay bày miếng trắng miếng đen, hãy mặc áo đen thì gắn cái miếng trắng, mà áo trắng ăn đen là không có đúng. Không có xài màu đen, bởi màu đen là ác nghiệp, cho nên mình mới dùng khăn trắng. Và cái vấn đề để tang thì nó có cái ý như thế này. Tang thì phải chế, cho nên thường gọi là tang chế. Quý vị nghe cái từ đó phải không? Tang chế. Khi có tang có nghĩa là có chuyện buồn, thì mình phải chế ngự khắc phục những cái sinh hoạt xa hoa thường nhật của mình để nói lên cái tang chế, cái tang của mình, cái nỗi buồn của mình. Chế này chế cái gì? Chẳng hạn như thường ngày mình hay mặc áo đỏ, áo xanh, áo tím, áo vàng gì đó, thì trong thời gian tang lễ cha mẹ những màu đó không mặc, mặc những cái màu tối. Mình hay đánh phấn, tha son, áo quần, trang điểm vàng vòng để đi tiệc. Ngày hôm đó chế khắc phục, chế phục không đi, vì mình đang có chuyện buồn mà làm sao đi cái đó được. Cho nên tang thì phải chế, có nghĩa là phải chế phục những cái mà thường nhật xa hoa của mình. Thời gian ngày xưa quy định là 3 năm, nhưng sau này vì hoàn cảnh cho nên chúng ta để 49 ngày. Nhưng rồi cũng có những hoàn cảnh không để được lâu hơn mà phải xả liền sau khi an táng. Đúng sai? Không có đúng sai, vì khăn tang chỉ là một biểu lộ nói lên sự mất mát của mình đối với cha mẹ, ông bà hay người thân. Còn hoàn cảnh như thế nào thì tùy mình sử dụng trong lúc đó. Không có xui nha, nếu ai để tang 3 năm cũng chẳng có xui gì hết. Cha mẹ mình mất, mình để một cái tang để nói lên sự mất mát của mình mà có gì mà gọi là xui? Không có xui, không có xui xẻo gì hết. Cho nên quý vị thấy quý thầy quý sư cô mà để tang cho chư vị hòa thượng mất có xả tang bao giờ đâu. Thì cứ 49 ngày hay là 3 năm rồi thì theo cái lễ của mình thì mình cất tang vậy thôi, chứ chẳng làm lễ xả gì hết. Nhưng mà Phật tử ngoài đời thế gian thì người ta quan niệm xui xẻo, cho nên lúc thọ là phải xả, có thọ thì có xả để thôi, chứ còn không có xui gì hết. Cha mẹ mình mất thì mình cứ phải để tang. Nhưng mà ví dụ như có một hoàn cảnh nào đó mình không để tang có sao không? Không có sao. Cái tang mình để trên đầu cho dù 3 năm đi nữa cũng chưa gọi là trọn đâu. Cái tang ở trong lòng nè, nó mới mãi mãi, chứ còn cái tang bên ngoài không. Cho nên có một cái bài hát đó. Cái bài hát mà nói về hoa hồng, ta nói rằng á, khi mà con nhìn lại chiếc áo của mình thì con thấy cái áo của con có một hoa hồng màu trắng, đó hoa đâu buồn như bầu trời, như trái đất mới xanh. Nhưng con không thể nhận mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà tình mẹ mãi trong lòng con bất tử. Cho dù mẹ sống trên đời, mẹ sống hay còn, nhưng hoa trong lòng con thì bất diệt. Cho dù hoa trắng phải cài, nhưng tình của mẹ mãi muôn đời trong con. Cho nên cái hoa trắng nó mà có cài trên áo cũng tạm ngày hai ngày thôi. Có nhiều khi giữ cái lễ chùa xong là ra là đã tháo cất rồi nữa. Không, thành nữ ra không có sao, quý vị đừng có ngại cái chuyện đó. Mình tùy theo mỗi hoàn cảnh, có người là xả liền nè, có người 2 tuần, 3 tuần, vân vân. Thầy cho con hỏi, nếu có sai con sám hối. Con đã quy y với một thầy nhưng đạo hạnh không được, làm mang tiếng. Vậy con quy thầy khác không? Thưa đại chúng, mình quy y Nguyên Tâm Bảo chứ đâu có quy với thầy. Khi quý vị quy y là quy y Tam Bảo, là có Phật, có Pháp, có Tăng. Mà Tăng là đoàn thể Tăng chứ cũng không phải một Tăng. Cho nên đừng có lo. Quý vị hiểu ý nha. Quy y Tăng á, thí dụ bây giờ Pháp Hòa có làm lễ quy y cho ai đó, quý vị cũng đừng bao giờ nghĩ chỉ có Pháp Hòa mới là thầy của mình. Không phải, đừng nghĩ vậy. Thầy nào có tu là thầy của mình hết. Thầy Tàu, thầy Miên, thầy Lào, thầy Thái, Campuchia, Ấn Độ, Đại Hàn gì, thầy đó là thầy tu thì là thầy của mình. Bởi vì chữ Tăng là đoàn thể chứ không phải một. Một thì chưa phải gọi là Tăng, mà bốn cũng chưa thể gọi là Tăng, mà phải bốn tỳ kheo thì mới gọi là Tăng. Cho nên Pháp Hòa hay bất cứ một vị thầy nào làm lễ cho mình lúc quy y đó thì nhớ là chỉ đại diện cho Tăng thôi. Còn mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng của mỗi người, mình đừng có buồn phiền cái chuyện đó mà mình thối tâm. Bởi vì sự tu hành thì tự tâm mỗi người phát nguyện, tu được đến đâu thì mình mừng cho tới đó, vậy thôi. Ngay cả bản thân mình ăn chay niệm Phật chứ mình cũng biết mình ăn được tới lúc nào. Ngay cả mạng sống mình còn chưa biết mình dừng thở lúc nào. Thì thôi bây giờ tất cả mọi người xung quanh mình, ai có cái gì đó thì mình nhận biết vậy được rồi. Và chúng ta hiểu rằng cuộc đời này trên con đường tu hành cũng lắm ma nhiều chướng, không phải đơn giản đâu. Thấy như vậy thì tự mình thúc liễm mình nhiều hơn. Đừng có quan tâm là có cần quy lại không, bởi vì khi mình quy y là quy y với Tam Bảo, vậy thôi. Quý vị lưu ý nha, rồi nhẹ nhàng trong việc đó. Vì sư phụ con đã qua đời lâu rồi, nay con có nên làm giới điệp mới không? Cái giới điệp là cái tờ giấy quy y đó, cái giấy chứng nhận đó. Xin thưa là cái mục đích của cái giấy chứng nhận là gì? Mục đích của cái giấy chứng nhận đó là để ghi xuống rõ năm giới và tam quy cho mình, để mình đừng có quên. Rồi mình đem về mình nhớ là mấy cái giới này mình cần tu nè, chứ không phải là để mình treo mình biết thầy mình là ai, quy y ngày nào. Cái đó là phụ, cũng có cái chi tiết đó, nhưng mà phụ. Cái chính ý nghĩa của cái điệp giới là năm cái giới mình thọ gồm có những gì, để mình đừng có quên. Thành nếu quý vị nào mà bị lạc, mất cái điệp hay là không có được, xin cái khác. Nhưng mà phải hiểu cái ý nghĩa là xin cái khác để chúng ta đừng quên giới, vậy thôi. Không có điệp cũng không sao. Giống như hồi nhỏ Pháp Hòa đi quy y á, cái điệp ở bên khất sĩ không có ghi cái giới, cho một bài thơ à, tờ giấy nhỏ nhỏ cỡ này, có cái hình Phật Thích Ca nhỏ nhỏ kế bên đó. Rồi cái để bài thơ xong cái điền tên của mình vô thôi, rồi thầy ký tên. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ vô quy y, cái thầy cho cái bài, cái pháp danh là Huệ Tài. Huệ Tài xong rồi cái có một bài thơ điền vào trong đó: đáng khen chấm chấm chấm chấm trí minh quang. Cái ông cho thầy cho mình Huệ Tài: đáng khen Huệ Tài trí minh quang, giữ giới quy y được vẹn toàn, ngũ giới cấm gìn theo nẻo chánh, tam quy trao luyện dứt mê tà, trì trai niệm Phật trọn duyên phước, bố thí tu hành khỏi đọa xa, nay gặp đạo lành mau trở gót, nương về Tam Bảo thật nhà ta. Cái bài thơ ghi vậy. Mà hồi 7 tuổi Pháp Hòa có biết trời đất gì đâu. Đi vô chùa thấy trời sao mà ai cũng có tên đó, mình không có. Diệu này diệu kia, thiện này thiện nọ, mình chạy lên thầy mình nói: thầy ơi, con cũng muốn có cái tên đẹp. Lúc đó 7 tuổi, mà bữa đó ngay rằm tháng giêng thầy mới kêu vô, rồi cho mình vô lại Phật, rồi quy y, rồi cho cái giấy đó đó. Pháp Hòa đọc xong thì Pháp Hòa nhớ cái bài thơ của mình tới giờ. Rồi khi đi qua đây rồi cái giấy đó nó cũng mất tiêu ở đâu, ở Việt Nam Pháp Hòa cũng không có. Bây giờ Pháp Hòa cũng chẳng có cái điệp ngũ giới đó, nhưng mà Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó đó: đáng khen Huệ Tài trí minh quang. Thì Pháp Hòa nói quý vị có nhận cái điệp nữa thì nhớ cái ý nghĩa là để có cái giới để mình nhớ thôi. Hai bên phải trái của Đức Phật Di Đà là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, trong hình tượng toàn là hình nữ nhân, theo trong kinh là Đức Bồ Tát. Ý muốn nói là sao không trong kinh nói người nam mà sao giờ vẽ ra tướng nữ đó, phải không? Thưa đại chúng, theo trong kinh sách thì nói là Quan Âm Thế Chí là người nam. Nhưng bây giờ quý vị thấy hình tướng người nữ là do hình của người Tàu với người Việt mình vẽ. Bởi vì theo cái quan niệm của mình là lòng từ bi thì lấy hình người nữ làm biểu tượng, cho nên tự mình phát họa cái hình Quan Âm Thế Chí dáng nữ. Chứ quý vị mà đi qua bên Đại Hàn, đi qua bên Nhật Bổn hay đi qua Tây Tạng, Quan Âm Thế Chí toàn là tướng nam có râu đàng hoàng, không? Do mình biểu tượng, do mình, cái người Á Đông mình quan niệm là lòng từ bi là biểu tượng của người nữ, cho nên mình vẽ hình Đức Quan Âm dáng nữ. Chứ qua các nước khác thì Đức Quan Âm không phải là giáng nữ. Xin cho Phật tử trên khắp nơi được biết vì sao danh từ Đức Thế Tôn, Đức Phật, Như Lai mà không danh từ khác, sau khi Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề thuyết pháp. Xin được biết Đức Thế Tôn có trước hay Phật có trước? Kính thưa đại chúng, cái chữ Thế Tôn á, là do mình xưng Phật, chứ Phật không có tự xưng. Và mỗi một vị Phật có đầy đủ 10 cái hiệu khác, chứ không phải chỉ có một danh từ Phật. Ngoài danh từ Phật còn có những hiệu khác như là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Đủ 10 cái hiệu đó thế gian tôn thờ, cho nên gọi là Thế Tôn. Mỗi một danh hiệu là một cái nghĩa. Ví dụ hồi sáng Hòa giải thích chữ Như Lai. Lai là cuộc đời cứ thay đổi, nhưng tâm bất biến, bởi vì mình hiểu đời là đổi thay, gọi là Như Lai. Người tu được như vậy đáng được trời người cúng dường, gọi Ứng Cúng. Hiểu biết một cách chân chánh, không sai lệch, gọi là Chánh Biên Tri. Hạnh và tuệ đầy đủ, cho nên gọi là Minh Hạnh Túc. Người sống ở đời hiểu đời, cho nên vượt qua đời khổ lụy một cách nhẹ nhàng, gọi là Thiện Thệ. Thiện là khéo, thệ là vượt qua. Mình hiểu đời là vậy rồi, cho nên khéo sống và khéo vượt, cho là Thiện Thệ. Có thể giải hết tất cả những nghĩa trong thế gian này, cho nên gọi là Thế Gian Giải. Một vị thầy rất cao đẹp trong các vị thầy, trong con người, cho là Vô Thượng Sĩ. Người có thể điều phục phiền não ma chướng, gọi là Điều Ngự Trượng Phu, là thầy của trời người, là Thiên Nhân Sư, là bậc giác ngộ, chứ gọi là Phật. Người có đủ 10 cái đức hiệu này, cho nên gọi là Thế Tôn. Vậy thì cái câu hỏi Phật có trước hay Thế Tôn có trước, cái nào cũng được. Người đủ cái này thì được gọi là Thế Tôn. Cho mình muốn cái thí dụ nè. Mỗi một thầy là có 3 tên. Lúc mới vô chùa quy y là pháp danh Sa Di, thọ Sa Di giới có pháp tự, thọ Tỳ Kheo, thọ Tỳ Kheo rồi á thì có pháp hiệu. Thì bây giờ thí dụ như Pháp Hòa là pháp tự nè. Pháp Hòa là cái tên gọi thường ngày, gọi là pháp tự. Nhưng mà Pháp Hòa có cái pháp danh nữa. Và pháp danh thì đi theo cái dòng kệ của mình, cho nên thí dụ thầy nào có thầy dùng pháp danh, có thầy dùng pháp tự, có thầy dùng pháp hiệu. Cũng giống như á, Nguyễn Văn Năm là mình, nhưng mà ở trong xóm làng thường kêu mình là Năm Say, Năm Xỉn gì đó, Năm Đồng, Năm Cắt gì đó, thì cũng là mình. Để đó. Như là những cái danh từ mà Đức Phật á, thì vì Đức Phật có nhiều cái hạnh đức, cho nên chúng ta thường gọi Đức Phật qua mỗi cái hạnh đức sống của Ngài. Và vì Ngài có đầy đủ như vậy, cho nên mình quý quá, cho nên mình gọi Thế Tôn vậy thôi. Xin Thầy giải nghi cho con. Con bất chợt nghe được 4 câu Thầy nói: sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Con xin Thầy giảng cho con biết đó là câu chú bài kệ. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là mình khi mình tu á, mình muốn để cho cái tâm mình nó không có loạn á, thì mình nhớ những cái bài kệ như một hình thức nhớ những cái câu pháp, để luôn luôn nhắc nhở cho mình. Cho nên hồi nãy á, thí dụ như bật đèn thì có cái bài kệ bật đèn đúng không? Thì bây giờ á, khi mình bước chân đi có bài kệ bước chân đi. Cái bài kinh bước chân đi là như thế này: sáng, trưa, chiều và tối. mọi loài hãy giữ mình. Mọi loài là mình nói với những con kiến, con sâu, những con dưới chân mình đó. Thì tôi nói với quý vị là bây giờ tôi bước chân tôi đi, quý vị cũng cố gắng giữ gìn. Tôi không có cố ý đạp quý vị, nhưng mà nếu lỡ tôi đạp quý vị thì xin nguyện cho quý vị sớm được siêu sinh, khởi lòng từ bi. Tức là tôi không muốn, nhưng mà nếu lỡ thì tôi xin nguyện cho quý vị sớm được siêu thoát. Thay vì á, mình sống như những cái bình thường là mấy cái đứa nhỏ đó, nó thấy con kiến là nó rượt nó đạp, nó thấy con dế là nó rượt nó đạp, cũng giống như mình đang ngồi mà đau đau là mình đập cái bóp vậy đó, đập cái bóp vậy đó. Rồi mình nói với con mũi á, mình nói vì mày tao phải đánh tao, phải không? Vì tao mà tao phải đánh tao đánh mày. Mình nói với con mũi, vì mày mà tao phải đánh tao nè, mày đậu đây tao tức tao, vì mày tao phải đánh tao, mà vì mày mà tao phải đánh tao đánh mày. Cái này kệ này là kệ mình chế để mình chạy tội. Cho thưa đại chúng là mỗi một bài kệ á, cái này là gọi là bài kệ, có cái ý nhắc nhở mình luôn luôn sống chánh niệm với mỗi cái hành động của mình vậy thôi. Chẳng hạn như quý vị cầm cái hương lên thắp á, quý vị đọc hai câu: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Khi quý vị mặc áo tràng, quý vị vừa đưa cái tay gài cái nút áo thì quý vị nói như thế này: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Đó là bài kệ, hay nói một hình thức khác là niệm pháp. Hồi sáng mình học mấy cái bài kệ trong kinh Pháp Cú đó: như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê, là một câu pháp chứ gì nữa. Thì mình học cái đó để tự mình làm cho mình hạnh phúc an vui. Cho nên nhiều lắm, nhiều rất cái bài kệ. Vừa bưng nước lên uống thì có bài kệ uống nước, vừa cầm đôi đũa lên gấp thức ăn có bài kệ cầm đũa. Tiếng Hán là chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Tay cầm đôi đũa là gọi là chấp trì tịnh trợ, cầm đũa tịnh lên gấp món thức ăn, thấy không? Xin nguyện cho mỗi món ăn con gấp trở thành ra món ăn thanh lương. Ý muốn nhắc mở mình, bất cứ việc làm gì mình làm, xin làm bằng cái tâm thanh tịnh, trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương, gấp bất cứ món gì đều trở thành ra món thanh tịnh. Cầm cái dùi chuông lên thỉnh có bài kệ liền, mà nghe một cái bon thì cái anh mà nghe chuông có bài kệ liền. Anh thỉnh chuông có kệ, mà anh nghe chuông cũng có kệ. Đi ra khỏi nhà cũng có kệ, bước vô nhà cũng có kệ. Cho nên cả ngày lúc nào cũng niệm pháp. Ngồi xuống cái ghế nha, ngồi đây ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Các thầy các cô mặc áo vạt hò, mặc thường phục hàng ngày, vừa mặc vô đọc kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Cầm cái tông đơ phủi tóc có bài kệ phủi tóc. Cho nên niệm pháp, ở đây Phật tử hỏi là những cái bài như vậy gọi là kinh hay kệ? Kệ là gì? Kệ là một cái câu bốn hàng thì đó là kệ, nhưng mà nó thuộc là kinh, nhưng mà ở trong cái dạng kệ bốn câu. Cũng giống như mình làm thơ vậy thôi, mình làm thơ mà mình khen Phật, mình làm thơ lục bát cũng được. Mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu hương linh và long vong linh khác nhau như thế nào. Vong linh là người chưa quy y Tam Bảo. Ai chưa quy Tam Bảo là vong linh. Người nào đã thọ tam quy ngũ giới thì gọi là hương linh. thọ sa di giới, thọ bồ tát giới, thọ thập thiện giới gọi là chơn linh, thọ tỳ kheo ni giới gọi là giác linh. Còn chỗ nào cũng có mình là linh tinh. Vong linh là gì? Cái linh này chưa có đường hướng, sống mà cũng ăn uống bình thường rồi chết vậy thôi, chứ cũng cuộc sống hàng ngày nó chưa có cái rõ rệt cái đường đi của mình. Ai mà sống rồi hàng ngày đời sống này đã định hướng cho mình là nương tựa tam bảo, giữ gìn những giới cấm để làm cho cuộc đời mình nó có một cái đạo đức căn bản, gọi là hương. Hương này là cái hương của giới. Còn thọ tất thập thiện sa di bồ tát là chân chánh, gọi là chân linh. Ở trong này có một câu hỏi tiếng Anh nè: Why is there so many different types of Buddhas? Sao mà có nhiều loại Phật quá vậy? Thì có gì đâu khác con. There is nothing a big deal, because we can see that we have so many people here with so many different names, different size. Then we have different Buddha. That's very normal. Người cũng có khác thì Phật không có khác, bắt một Phật đâu được. Remember that each Buddha, as I explained in Vietnamese earlier, each Buddha contains for our practice. Like Kuan Yin symbolized for loving kindness, Kristigama Địa Tạng symbolized for your vow, Mansu Sri Văn Thù Sư Lợi symbolized for wisdom practice, Phổ Hiền Samantabra symbolize for your action, your work, your good work. Happy Buddha, the big belly and happy face, symbolize for joyful in the practice. So each Buddha symbolize for our practice. The same as we have so many monks, nuns, and people, and each of us practice different way in order to offer the benefit for the society. Giống như mình ăn cơm vậy thôi. Ăn cơm cũng vài ba món mới đỡ ngán, chứ có một món mà ngán. Mặc dù kêu tôi ăn một món, tôi hỏi món gì? Bún Huế. Mà bún Huế mà đâu phải có bún với Huế à, có đủ thứ trong đó. Chà, có mấy câu tiếng Anh lận nha. Master, I want to ask you why it's so hard to seek for enlightenment like Buddha. Many people, include my mom, telling me to faith and believe, but most of the temple I go become business. No one is really truly sick for enlightenment. One thing I want to tell Master, I will keep belief in Buddha, and I want to thank you for your hard working. Please don't change, and always stay truly like you are now, with all love. Thank you for your message. I would like to share with you briefly this so you can release what you attach. If we want to get enlightenment, of course we need to use this body to be a draft, to cross over to the shore. You want to drink, you need water. You want water, you need to buy the water, especially clean water. So temples need donation from members. And if sometimes the members does not donate enough, the temple need to do something temporary we can call business. Okay? But just to help to run the temple better. And let's say if you are vegetarian, you don't know how to cook, and the temple will cook for you. And in order to help the temple back, you pay for what you buy. So you have food, the temple have your support. So please understand, enlightenment is based on the practice. And if you want to practice, you need to use the draft. Like when you want to chant in harmony, you need the wooden fish. Cái mỏ, cốc, cốc, cốc. So you keep the whole community chant in harmony, in the same rank. If not, nobody will follow each other. So the draft is the wooden drum. The shaw is everybody can read together. The draft is you recite the names of the Buddha. The shaw is in order to calm yourself. So it is very hard to blame someone if they do something. But if we feel that they are not that worse, then temporary just to accept as a draft. More than whatever you practice, non-attachment is the most important thing. So try to let go of anything that attaches you, and you see everything as a practice for you to learn. If you see something, someone doing bad, don't just blame them, but you can learn that from them and make sure you won't do the same. If you realize someone doing good, try your best to learn from them. So even you look at the good or the bad, there's still a lecture for you to learn. And thank you for your message to remind me. Thôi ráng hai câu nữa nha. Con là một Phật tử tu tại gia, con tu thiền tịnh song tu. Có một câu hỏi thầy: nếu đêm con điều tụng kinh xong rồi con thiền, nếu trong đêm mà lỡ con nhập vào định thì hôm sau người thân của con phải làm thế nào để con xuất định, vì ngày hôm sau con phải đi làm? Để đồng hồ reo để ta kêu mình ra định? Thì cái này thì tùy mình thôi. Nếu mà mình đã định rồi thì tự nhiên mình phải biết lúc nào mình tỉnh thôi. Đã định tỉnh rồi thì đâu có mê đâu, phải kêu ai réo ai gọi gì nữa, phải không? Đã định tỉnh rồi thì tự mình phải biết giờ giấc của mình. Con đạo Cao Đài, nghe Phật pháp rất hay nên con thường tụng kinh Phật, học hỏi Phật pháp, như vậy có tội không? Thưa đại chúng, bất cứ mình đạo gì nhưng mình tụng đọc được một lời của thánh hiền thì có lợi chứ làm sao có tội. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đọc một câu chuyện của Chúa, là Chúa đi ngang thấy người ta liệng đá cô đó vì nói rằng cô đó là người có tội, thì Chúa Giêsu mới nói rằng nếu trong đám đông này ai là người chưa từng phạm lỗi mới đủ quyền liệng đá cô này, thì tự đám đông giải tán hết, vì tự họ quán chiếu ai trong cái chúng hội này không là người đã từng không có lỗi. Thì câu chuyện đó Chúa đã giải dây cho cô này và đã dạy cho chúng ta một bài học là không ai mà hoàn hảo. Thì cái gì mình có thể mình ôm ấp được, mình giúp cho người ta chuyển hóa cái xấu mới là cái quan trọng. Chứ còn mình chửi bới cái xấu nó không có hết. Thay vì ngồi quyền rủa bóng đêm, sao chúng ta không làm một diêm quẹt? Làm một diêm quẹt thôi mà để cho người ta thấy được cái công tắc đèn còn đỡ hơn là ngồi đó ngàn năm quyền rủa bóng tối. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cho nên nếu mà chúng ta đọc được một câu mà Phật giáo mà đọc được câu chuyện đó để học thì cũng là tốt chứ có sao đâu, chứ không có tội gì hết. Chỉ có nhiều khi mình không lo đọc cái câu thánh hiền mà cứ đọc cái gì mà nó làm cho mình thêm cái xấu ác đó mới có lỗi, chứ còn mình đọc những lời thánh hiền có gì đâu tội, chứ đừng có lo. Nhưng mà thật sự Cao Đài có Phật giáo trong đó không? Có thì lo gì nữa, phần trong đó rồi. Con xin hỏi, trong lịch sử các vị Bồ Tát, vị Phật, có vị Phật nào bận áo rách? Con nghe nói, nay nhờ thầy Quang Hỷ nói cho con và tất cả biết thêm ý nghĩa là gì. Phật nào cũng mặc áo rách hết. Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật thì thường hay dùng cái từ là y bá nạp. Bởi vì cái thời của Phật không có vải mà phải đi vào trong rừng lượm nhiều tấm vải khác ở trong cái bãi Tha Ma. Bởi vì bên Ấn Độ là không có phong tục chôn, Ấn Độ không có chôn. Khi người chết là người ta quấn vải, người ta đem vất ở trong rừng để cho con này con kia nó ăn, nó xé. Rồi thời gian sau thì những tấm vải đó nó rã, nó dính đó, thì quý thầy đi vào trong những cái bãi đó đó, rồi lượm cái đó về, rồi cắt xe ấy, rồi lượm những cái khúc nào sạch, rồi nạp lại thành một cái tấm vải lớn mà hàng trăm mảnh. Cho nên cái y nước gọi được gọi là y bá nạp. Bá là 100, nạp là kết nạp, gọi là y bá nạp, để nói lên là cái thanh bần của người tu. Ngày nay vào cái hoàn cảnh là chúng ta có muốn đi lượm cũng không biết ở đâu để lượm, phải không? Nhưng mà cái ý nghĩa mà nghèo mà áo rách mà trong sách kinh thường dùng đó gọi là bần. Nhưng mà cái bần của nhà đạo nè, cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần, đạo bất bần. Người thích tử là con của nhà họ Thích, xưng mình là bần tăng. Nhưng mà thật sự cái miệng xưng bần chứ đạo không có bần. Cái miệng mình nói mình là bần tăng, nhưng mà thật sự ý muốn nói là cái người sống tri túc biết đủ, thế thôi. Rách mà không để hở, rách mà vá thì không gọi là hèn. Cho nên người ta nói nghèo hèn, nghèo mà không hèn, tại vì nghèo mà có vá áo, vá đàng hoàng thì không có hèn. Giàu mà không sang, xài đúng mức, xài phí kêu xài sang. Cho nên nghèo mà không hèn, giàu mà không sang, người như vậy vẫn là bần tăng hết. Có nghĩa là tri túc biết đủ. Thôi, Pháp Hòa hết câu hỏi và cũng hết giờ. Xin một lần nữa trước hết là cảm ơn sư cô trụ trì chùa Minh Đạo, sư cô trụ trì Hồng Ân Tịnh Thất, cũng như tất cả quý sư cô, quý Phật tử trong chùa Minh Đạo, cũng như quý Phật tử ở vùng này cũng như các vùng địa phương lân cận đã hết lòng trợ duyên cho hai buổi sinh hoạt hôm qua và hôm nay được viên mãn tốt đẹp. Và Pháp Hòa về đây được sự thương mến của quý sư cô cũng như tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị. Pháp Hòa rất là vui được gặp quý vị, dù là lần đầu nhưng mà cái thân tình rất là sâu sắc. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn luôn được thân tâm an lạc, gia đạo bình an trong sự tu tập chánh pháp của mình. Và trong thời gian 2 ngày ở đây, nếu Pháp Hòa có điều chi sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Nguyện đem